Băng Sơn Nguyên Soái thích oánh tôi. Chương 17, phiên ngoại Mephin. Góc truyện audio.com. Không, Mephin Phonafert, sinh ra ở quái tài thế gia. Đứa bé thứ tư Giáng sinh trong quý trọng cùng chờ mong. Bà anh trai đều là Alpha. Rốt cuộc đáp ứng mong mỏi bao người trở thành bé Beta đầu tiên. Cha mẹ run rẩy ôm sinh mệnh nhỏ. Kích động thiếu chút nữa đánh rớt con. Trời cao ban cho họ Beta đáng yêu để yêu thương. Ý thức địa bàn của Alpha quá mạnh. Vừa trưởng thành liền tự động dọn ra ngoài. Trong nhà rất là tịch mịch. Ôi, nhìn mắt nhỏ hồng hồng này. Giống em quá, cha trịnh trọng hôn lên trán. Từ hôm nay, con gọi Mephin, 01, Mephin xuất sắc kế thừa dòng máu thế gia Phonafert. Chẳng chút kém cạnh ba anh trai. 1 tuổi năng ngôn thiện biện. 3 tuổi phơi mông hỗ trợ tháo dỡ máy móc. 5 tuổi sử dụng phế liệu công nghiệp thiết kế ra người máy gia dụng giản dị. Anh cả ở giới chính trị một tay che trời. Anh hai dựa vào đầu óc kinh doanh bước lên hàng đầu thương nghiệp đế quốc. Anh ba là người mẫu nổi tiếng toàn Tinh Vân. Em út Mephin từ nhỏ mẫn cảm với lập trình máy móc. Bộc lộ ra tài hoa kinh người. Không hổ danh gia đình quái tài. 02, lần đầu tiên Mephin gặp gỡ Eddie, là trong yến hội thế gia Lanifa. Tiểu quỷ bị đám thanh niên vây quanh, đánh đến thương tích đầy mình. Cậu gắt cao cắn môi chẳng nói một lời. Nước mắt đảo quanh trong tròng mắt đỏ đậm xinh đẹp. Xem, thứ tạp chủng này, thật đúng là con của phản đồ. Chả khác gì nhau, Mephin mơ hồ nghe thấy những từ đó. Lại không thèm để ý thiếu niên bị tụi Alpha túm cổ. Hung hăng ném trên vách tường, rõ ràng thân hình bé xíu trông chất vết thương, tựa như dây tiếp theo liền ngã xuống, lại hết lần này tới lần khác bỏ dậy. 03, chật chật, thật đáng thương, 7 tuổi năm ấy Mephin đưa ra một quyết định, tiểu quỷ này về sau để mình che chở đi. 04, thân hình nho nhỏ của Mephin che trước mặt thiếu niên. Cút, tiểu quỷ, đừng xía vào chuyện bọn này. Nhóm thanh niên sao động. Dám đánh nó hoặc tao cứ việc đến đây. Tao nhà Phonafert, con út Mephin, chuyện xảy ra sẽ toàn diện đến tai cả nhà. Vừa nghe danh hào Phonafert này, nhóm thanh niên nháy mắt chạy mất dép. 05, chứ còn gì, tuy rằng nhà bọn họ đều là thiên tài, nhưng đầu óc biến thái lắm. Đặc biệt sau lúc con út sinh ra, cưng nhãi con đến khó đỡ. Lần trước một nhà cắt tóc nổi danh run tay cắt rớt rúm tóc ngốc Mephin thích nhất. 1 tháng sau toàn thân thối rữa. Chưa hết, một dược giả thâm niên phối ra dịch dinh dưỡng làm con út đi tà. Trực tiếp bị phê đến ngục giam tinh tế ở tù trung thân. Chọc phải tôn đại thần này, chết cũng chả biết mình chết như thế nào. 06, thiếu niên vịn tường gian nan đứng lên, giống mèo con một mình liếm láp miệng vết thương, khớp xương tựa hồ bị gãy, tay trái hoàn toàn không nhấc nổi. À, còn chưa băng bó đâu. Đừng có đi, Mephin kéo lấy thiếu niên. Lấy khăn, cố định tay trái giúp cậu. Cậu là ai? Sao bị thương thành như vậy? Thiếu niên lau khô gương mặt bẩn thỉu. Thình lình lộ ra bộ dạng y hệt gia chủ Lanifa đời trước. Eddie Lanifa, nam Alpha, sinh cùng năm với Mephin. Đều 7 tuổi, tuy rằng chỉ 1 thoáng gặp mặt trong yến hội. Nhưng cặp con ngươi rực rỡ lung linh kia lại gắt gao khắc vào trong đầu. 07, ai, rõ ràng là nghi thức tuyên bố gia chủ kế nhiệm, nhưng nhân vật chính lại thương thành như vậy. Kỹ thuật băng bó Mephin thực sự không ra sao. Thiếu niên bị bó như xác ướp, tay trái cậu cần nắn chỉnh, trở về tìm bác sĩ gia đình xem. Mephin nhón chân, thắt cái nơ con bướm xinh xắn sau cổ Eddie. Thiếu niên co rụt lại. Tựa hồ không quen tiếp xúc gần gũi. Cảm ơn, cậu còn chưa nói đám khốn nạn kia vì sao đánh cậu đây. Là thử luyện, thiếu niên lau vết máu khóe miệng. Ông nội nói, bước lên vị trí gia chủ chỉ có thể là kẻ mạnh nhất. Khiêu chiến lúc trước đều là thử luyện. 08, thiếu niên lại trầm mặc. Giáo dục quý tộc cũ làm cậu không quen nhiều lời với người xa lạ. Cậu thật đúng là nhạt nhẽo. Nói chuyện luôn cứng ngắc. Trả lời nề nếp, sản vật sinh ra nhờ giáo điều cổ hủ tẩy não. Bà nội dặn tôi, đánh thắng liền chỉnh chết đối phương. đánh thua liền chạy, hoặc khóc, bị thương thì ăn vạ không thành còn có thể giả chết. Thiếu niên sửng sốt, biểu tình tựa hồ muốn nứt. Mephin sờ soạng túi, móc ra viên kẹo quý giá nhất của mình. Tôi tên Mephin Phonafert, về sau chúng ta là bạn. 09, đó là bắt đầu cho cả đoạn nhiệt duyên. Cũng là lý do vì sao sau này tiểu SD nghiêm túc chính trực lại trở thành SD bẩn bựa như đầu truyện. Cách chương.